Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, huyết chiến bảy nô. Thứ bảy ngục khu, nơi này thế núi hiểm trở, bãi đá vụn lập, cỏ dại rậm rạp, ngục nô khắp nơi trên đất. Tại lối vào, một cầm trong tay sắt nạy ra thiếu niên, bị một bang ngục nô vây đánh lấy. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, xử lý tiểu tử này, tuyệt đối không thể để hắn tại khu thứ bảy sống sót. Hôm nay nếu là không có cách nào đem cái này tiểu tạp toái đánh nổ, về sau chúng ta khu thứ bảy liền trở thành cái khác mấy khu chê cười. Ghê tởm quá hung mãnh, căn bản là cản chi không ở a. A, tay của ta đoạn mất, ngoặc kép. Rất nhiều ngục nô càng không ngừng sợ hãi kêu lấy, bọn hắn có không phẫn, có hoảng sợ, bất kể như thế nào, bọn hắn căn bản là khó mà ngăn cản được thiếu niên này bước chân. Trên người thiếu niên hiện ra một tầng nhàn nhạt huyền khí, giống như cánh ve áo giáp, hình thành lấy thiên nhiên phòng ngự, cản trở rất nhiều công kích tổn thương, huyền khí phù thể. Đây là chiến sĩ mới có thể làm được năng lực, thế nhưng là giống thiếu niên này như vậy trở thành ve áo. Đã có hướng huyền khải dựa sát vào dấu hiệu, tuyệt đối là đỉnh cấp chiến sĩ mới có năng lực, cái khác đẳng cấp chiến sĩ sẽ không có năng lực như vậy. Thiếu niên này nhìn bất quá là đôi tám chi linh, thế nhưng lại có được như thế hãi nhiên cảnh giới sao? Kỳ thật không phải. Thiếu niên này bất quá là trung cấp chiến sĩ cảnh giới mà thôi. Thiếu niên như mãnh hổ, tay hắn nắm lấy sắt nạy ra, càng đánh càng dũng, từng đạo huyền quang từ sắt nạy ra ở trong tóe hiện ra. Tại trong vòng một trượng đều là không người nào có thể tới gần được. Đều là có quét ngang lấy tứ phương lao nhanh chi thế. Đến a. Các người tại bản tử tước trong mắt bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Dương Vũ thể nội có huyết mạch đang lao nhanh. Hắn cảm giác có một loại đến từ thể nội hiếu chiến huyết dịch kích ra ý chí chiến đấu của hắn. Để hắn vô cùng hưởng thụ lấy loại này buông tay buông chân dốc sức đại chiến cảm giác. Các người những này bí đao lùn nứt táo, cũng dám ở bản tử tước trước mặt làm càn. Cho ta nằm xuống, mau gọi các ngươi kia hắc tinh tới thần phục, ta có lẽ tha cho hắn một mạng, nếu không, kết quả của các ngươi chính là kết cục của hắn. Ngoạc kép, huyết quang văng khắp nơi, huyền khí tung hoành, quả nhiên là bá khí đến cực điểm. Dương Vũ loại này trạng thái bùng nổ, tựa như là một tôn chiến thần, quả thực là uy mãnh. Hiện tại, trong cơ thể hắn hột đào đan điền ngàn lỗ càng không ngừng phun ra hào quang. Huyền khí tựa như là dùng chi không kiệt, lấy chi không hết, đang không ngừng cho hắn cung cấp chiến lực đồng thời. Cũng tại chữa trị hắn bị tập kích thương thì thương thế. Loại kia đau đớn chỉ là cho hắn tăng thêm huyết tính chiến ý thôi. Dương Vũ có thể có được nhiều như vậy năng lượng ủng hộ. Ngoại trừ bởi vì hột đào thần kỳ bên ngoài, còn cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung có quan hệ lớn lao. Hắn mỗi bước ra một cước, dưới nền đất liền có nước huyền khí tràn vào đủ dưới huyệt. Nhanh chóng bị đan điền hấp thu, mới có cái này cuồn cuộn không dứt năng lượng, cũng tại hắn dốc sức phóng thích phía dưới. Nguyên bản chỉ mở ra 51 khiếu thân thể trong nháy mắt lại có mấy huyệt bị đả thông. Nhất cử đạt đến 55 huyệt, mà cái này mới tăng huyệt khiếu chủ yếu hội tụ nơi cánh tay phía trên. Gia tăng thật lớn cánh tay hắn lực lượng, sức mạnh bùng lên càng phát ra địa kinh khủng. Cùng lúc đó, hắn mượn lần này đại chiến, khiến cho bảo vũ thương quyết càng phát ra địa thuận buồm xuôi gió. Các chiêu thức đều là nhất cử đạt đến giai đoạn đại thành. Cách hoàn mỹ lân cận cách xa một bước, bất luận cái gì chiến kỹ, không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đạt tới tinh thông hoặc đại thành. Chỉ có tại trong khi thực chiến mới có thể gia tốc tăng lên chiến kỹ vận dụng. Các ngươi đám rác rưởi này tránh ra, để cho ta tới phế đi hắn. Một đạo âm thanh vang dội kinh vang mà lên, tiếng hét lớn xa xa truyền đến. Rất nhiều ngục nô nghe được thanh âm này về sau, nhanh chóng né tránh lái đi. Chỉ gặp một dáng người không cao, thế nhưng lại cực kỳ tròn mập, thân hình như cầu lăn tới. Trong tay thế mà dẫn theo một con đại chùy, kẹp lấy nồng đậm huyền khí mạnh đối Dương Vũ hung hăng đập tới. Tại ngục trận ở trong ai cũng không thể tư mang binh khí. Thế nhưng là mọi thứ đều có một cái ngoại lệ. Nếu như chỗ cầm binh khí đạt được ngục tốt tán thành, vậy liền không có vấn đề gì. Mập mạp này trọng truy chính là mở thạch lợi khí. Hắn lại có đầy đủ quan hệ chuẩn bị, cho nên có thể đủ mang theo ở bên người. Mập mạp là đạt đến trung cấp huyền sĩ thực lực, là thuộc về Hắc Tinh Bát Đại Hộ Pháp một trong. Tất cả mọi người gọi hắn Đồng Bàn Tử. Một thân lực lượng vô cùng bá đạo. Chiêu này khai sơn chùy pháp, hết thảy có 18 chùy. Một chùy so từng cái chùy lực lượng muốn bá đạo. Lấy Đồng Bàn Tử lực lượng lúc đầu chỉ có thể phát huy ra 2 đỉnh chi lực, thế nhưng là sử dụng cái này khai sơn chùy pháp lại đủ để đem hắn lực lượng tăng lên tới 2 đỉnh nửa lực lượng. Nếu là có thể phát huy đến hoàn mỹ bước, còn có thể tăng lên 1 đỉnh chi lực. Đây chính là chiến kỹ trọng yếu chỗ. Cũng chớ xem thường cái này nửa đỉnh chi lực chênh lệch. 1 đỉnh thế nhưng là tương đương với 100 thạch chi lực. Nửa đỉnh chính là 50 thạch chi lực. Đủ để nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ không đáng kể. Đồng Bàn Tử một chùy này nhìn như thẳng tới thẳng lui, thế nhưng lại có lấy lực phá vạn pháp chi công. Mặc kệ hoa gì chạm canh gác thủ đoạn, đều tại một chùy này phía dưới hóa thành bột mịn. Đồng Bàn Tử biết thiếu niên trước mắt này lực lượng bất phàm. Hắn vừa lên đến không sử dụng toàn lực đó chính là tự tìm đường chết. Dương Vũ đối mặt cái này đột nhiên đánh tới một chùy, hắn hoàn toàn có thể đem một chùy này quỹ tích thấy rất rõ ràng, cũng có thể tránh đến lái đi, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là sách trưởng nghênh vỗ tới. Ba lãng toàn liệt trưởng. Dương Vũ song trưởng huyệt vị bị đả thông về sau, chỗ thúc dục trưởng lực không thể nghi ngờ phải cường đại hơn nhiều. Có màu lam nhạt huyền khí từ huyệt dũng tuyền phía dưới trải qua kỳ kinh nhất cử rơi xuống lòng bàn. Tay, một tia như sóng lớn xoáy kình chụp về phía trọng truy. Hắc hắc, tay này ta phế định. Đồng Bàn Tử vô cùng đắc ý nói. Hắn phảng phất đã là nhìn thấy Dương Vũ gãy tay hạ tràng. Hắn cái này trọng truy thế nhưng là khoảng chừng 500 cân. Lại thêm hắn sức mạnh bùng lên đủ để khai sơn phá thạch. Đây chính là trung cấp chiến sĩ thực lực, cũng là trên chiến trường có thể vào tinh anh cấp bậc tồn tại. Đương trọng truy cùng bàn tay đan xen vào nhau về sau, liền có cường đại kinh bạo thanh âm vang lên. Bàn tay kia cũng không có đoạn, ngược lại là kia trọng truy bị đánh bay lái đi. Đồng Bàn Tử hổ khẩu vỡ toang, trên mặt mang vẻ kinh hãi. Hắn muốn nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Dương Vũ đã là như thuận gió lướt sóng mà đến, một tay nắm đôi cái kia so nữ nhân còn muốn bộ ngực đầy đặn ấn tới. Phốp, Đồng Bàn Tử chỉ cảm thấy miệng miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Lớn mập thân thể như là diều bị đứt dây nặng nề mà đập vào loạn thạch bụi bên trong, dương lên mảng lớn cho bụi. Bốn phía ngục nô tất cả giải tán lái đi, chỉ có Dương Vũ đứng ở chính giữa lộ ra là như vậy địa hạc giữa bầy gà. Tinh thần phấn chấn, trên mặt hắn dính không ít máu tươi, trên thân càng nhiều, nhưng những huyết dịch này đều là người khác chiếm đa số. Cả người tràn đầy nồng đậm lệ khí, ai cũng không dám coi thường đến đâu hắn cái này nhìn không phải cường tráng như vậy thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút bốn phía ngục nô, có đứng đấy, có nằm sấp, cùng một chỗ nói ít đều có hơn 200 người. Trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, Chỉ có Phong Khinh Vân đạm bộ dáng nói, các ngươi những này tạp ngư có thể tới chịu chết, nhìn có thể hay không bằng các ngươi nhiều người có thể đem ta mài chết. Dương Vũ rất mạnh, cũng rất ngông cuồng, lời này tại cái này loạn thạch bụi bên trong dập dờn lái đi. Chấn động đến rất nhiều ngục nô màng nhĩ phát đau nhức. Bọn hắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hơn 10 người. Cùng kia gắn binh khí đồng bàn tử, đã không dám xem thường Dương Vũ, nhất định phải có cường đại hơn ra mới có thể trấn áp Dương Vũ phách lối khí diễm. Đồng bàn tử bình tĩnh đi tới đem trọng chùy của mình nhặt được trở về. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Vũ cười nhạt địa nói ra. Tiểu huynh đệ không thể không thừa nhận thực lực ngươi không tệ. So với ta đồng bàn tử mạnh hơn. Thế nhưng là ngươi chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy. Muốn liều chết ngươi không khó. Thế nhưng là lão đại của chúng ta một mực có quý tài chi tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục chúng ta Hắc Tinh Bang. Tin tưởng chúng ta lão đại có thể phong ngươi làm hộ pháp một trong. Có thể tại khu thứ 7 bên trong đi ngang. Cũng không cần đi đào bỏ. Mỗi ngày cũng có thể ăn được ngủ ngon. Thậm chí còn có thể thay ngươi tích lũy xích cương thạch. Tương lai bồi lão đại cùng một chỗ thoát ly sơn ngục tham quân. Thoát khỏi ngục nô thân phận. Ngươi cảm thấy thế nào? Đồng bàn tử mạnh nhất không phải thủ đoạn của hắn. Mà là tài ăn nói của hắn. Hắn cũng là Hắc Tinh thủ tịch túi khôn. Dương Vũ nổi lên nụ cười sán lạn nói. Nghe không tệ. Quả thật không tệ, lão đại một người muốn tiến quân đội đã sớm đi. Hắn muốn dẫn lấy chúng ta mấy cái hộ pháp cùng đi. Muốn tích lũy xích cương thạch tương đối nhiều. Cho nên mới một mực làm lỡ ở chỗ này. Đủ thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Người tìm nơi nương tựa tới dù sao cũng so ngươi mỗi ngày đào quáng phải tốt hơn nhiều. Đồng bàn, tử còn nói, Dương Vũ sờ lên mũi của mình đáp. Ta chỉ là không rõ, tại sao là ta tìm nơi nương tựa hắn, mà không phải các ngươi tìm tới chạy ta đây. Bản tử tước tuổi trẻ tài cao, anh tư tiêu sái, làm sao đều so với các ngươi kia cái gì Hắc Tinh lão đại muốn cao hơn được mặt bàn không phải sao? Dương Vũ lời này lập tức gây chúng nộ, ngươi thật coi là bằng thực lực của ngươi có thể tung hoành khu thứ 7 rồi. Đồng bàn tử mặt âm trầm nói, qua loa đi, Dương Vũ đáp, hắn trên miệng là nói như vậy, nhưng trên thực tế đã lấy thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy trấn thủy thung đang không. Ngừng hấp thụ lấy dưới nền đất nước huyền khí, bổ sung lớn mạnh lấy lực lượng của mình, cảm giác tùy thời lại có thể xông phá nhiều cái huyệt khiếu. Loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên lực lượng cảm giác thực là mỹ diệu cực kỳ. Đồng bàn tử đừng lại cùng hắn nói nhảm. Để cho ta đào tâm can của hắn nếm thử tươi. Đồng bàn tử chưa kịp trả lời. Sau lưng hắn liền có một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.